Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, khuyên lui chính là tiền A. Có người biển sâu sợ hãi chứng làm sao bây giờ? Nguyệt Ảnh Hàn xương ngón tay chỉ một chút cái cằm, chớp mắt to hỏi nói, hệ thống không có khả năng chiếu cố đến tất cả mọi người. Biển sâu sợ hãi khả năng cũng là khuyên lui một loại phương pháp a. Dạ Sắc khẽ lắc đầu, sau đó đem suy nghĩ chuyển rời đến nhỏ thuyền hỏng bên trên. Hắn đang suy nghĩ người chơi làm hải tặc dùng nhỏ thuyền hỏng là hệ thống cho. Còn là mình mua sắm tìm kiếm. Hệ thống nhắc nhở, 10 giây người chậm tiến đi truyền tống, vẻn vẹn cung cấp cơ sở sử dụng đội thuyền. Cao cấp hơn đội thuyền mời tự hành thăm dò có lẽ mua sắm. Ở vào tổ đội trạng thái hai người chân dưới sáng lên truyền tống trận quang mang. Nhìn nhau cười một tiếng, lặng yên dắt dừng tay. Ấm áp trong ánh nắng có hải âu bay múa kêu to. Loại này trên biển tinh linh tùy ý hưởng dụng biển cả hết thảy. Bọn chúng đồng dạng thuộc về biển cả. Sóng biển đập nham thạch từng đợt không dứt. Tú lệ ôn nhu lại làm sạch cát trắng bãi, thẳng tắp tuấn tú cây dừa, còn có xanh lam như mộng hải dương. Loại này cảnh đẹp để sở hữu truyền tống tới người chơi đều sợ ngây người. Đây là đức ngói khắc hải cảng. Ta thế nào cảm giác giống một cái bờ biển làng du lịch? Nguyệt Ảnh Hàn xương kinh ngạc nhìn hết thảy trước mắt. Loại xinh đẹp này làm sạch phong cảnh làm cho tất cả mọi người gần như say mê. Tại hắn lý giải bên trong, coi như không có huyết tinh tàn nhẫn biển mùi tanh 10 phần hải tặc. Nhưng là nhiệm vụ này điểm khởi đầu, hẳn là có một loại hải tặc không khí cùng hoàn cảnh mới đúng. Tỉ như trời u ám không thấy sao trời trời vô ích. Ban đêm đức ngói khắc hải cảng rơi ra tí tách tiểu vũ. Một cái thể trạng cường tráng mặt có mặt sẹo nam tử dẫm phá đục ngầu nhỏ vũng nước. Trùng điệp đẩy ra treo một chiếc cô đăng tử quán, mang đến một trận nồng đậm hải dương tanh khí. Hắn đem một viên có dính vết máu kim tệ để lên bàn quấn bên trên một vòng. Tử bảo thì tâm lĩnh thần hội rót đầy một ly lớn còn tại bốc lên bọt khí bia. Sau đó đẩy lên trước mặt hắn. Tại một đám khách uống rượu chỉ trỏ trong ánh mắt, nam tử đem bia uống một hơi cạn sạch, sau đó hung hăng nện ở trên bàn. Thanh âm vang dội chấn tất cả mọi người là dọa kêu to một tiếng. Mượn nhờ trong tửu quán ngọn đèn hôn ám, đám người phát hiện tên nam tử này thế mà chỉ có một con mắt, mà một cái tay là duệ sắc móc sát. Một đám cho cá ăn đều không đủ tư cách heo. Cùng góc rẽ thùng nước rửa chén hôi thối. May mắn các ngươi không phải thủy thủ đoàn của ta. Nam tử dùng còn sót lại con mắt chằm chằm qua khách uống rượu. Mỗi một cái bị hắn nhìn chằm chằm người đều mất tự nhiên chuyển di rơi ánh mắt. Sau đó nam tử phát ra một trận khinh thường tiếng cười. Nương theo lấy một tiếng hơi có vẻ tạp nhạp tiếng đóng cửa. Mấy cái tặc mi thử nhãn người lặng lẽ đi theo. Trong đêm tối đột nhiên vang lên vài tiếng vô cùng thê lương kêu thảm. Bản phải như vậy tới. Đối với nơi này hoàn cảnh là có chút ngoài ý muốn. Nhưng là càng ngoài ý muốn ở phía sau. Ngươi nhìn nhìn trong túi đeo lưng của ngươi. Dạ Sắc im lặng gãi đầu một cái. Hệ thống nhất quán cẩu huyết gây sự có vẻ như lại bắt đầu. Hai người bè. Độ bền, 5.000/5.000, dây chuyền sản xuất tiêu chuẩn quy cách bè, có thể cưỡi hai người, phân phối cơ sở song mái chèo, ghi chú, để cho chúng ta tạo nên song mái chèo, chiếc thuyền con đẩy ra gợn sóng, song mái chèo ngươi cái quỷ a, dùng thứ này vượt ngang vô tận thâm hải, liền là trước cửa khe nước không cẩn thận cũng sẽ trở nên thuyền a. Hắn nhìn trước mắt cái này bè chỉ cảm thấy giận không chỗ phát tiết. Vừa một hồi lâu mãnh liệt gió biển thổi qua, bè theo gió phiêu lãng lăn lộn không ngừng. Đúng, hệ thống tặng bè còn không có nạp khí. hệ thống trong thương thành đột nhiên đổi mới ra mấy thương phẩm. Ách, La Thuyên, Nguyệt Ảnh Hàn Sương cũng bó tay rồi. Hệ thống có vẻ như muốn thừa dịp cái này cơ hội lừa một bút. Ta xem một chút hệ thống lại làm cái gì yêu thiêu thân. Dạ Sắc nhíu mày nói, làm bằng gỗ thuyền buồm, độ bền 10.000 phần 10.000, thuần chất gỗ chế tạo tinh mỹ thuyền buồm, thích ứng đại bộ phận thủy vực hoàn cảnh, vô cùng dùng bền, phân phối cánh buồm một chương cùng mái chèo hai bộ, cao nhất có thể cưỡi 5 người, giá bán 1.000 kim tệ, toàn kim loại đội thuyền, độ bền 30.000, từ kim loại vật liệu chế tạo đội thuyền, phân phối cỡ nhỏ tự động chạy ma pháp trận cùng buồng nhỏ trên tàu. Ủng có nhất định lực phòng ngự, có thể cưỡi 1 đến 15 người, giá bán 6.000 kim tệ, cỡ nhỏ thuyền hải tặc, độ bền 50.000, cao nhất có thể cưỡi 40 người thuyền hải tặc, có được hoàn mỹ ma pháp hệ thống động lực, cùng ít số lượng vũ khí năng lực công kích, giá bán 50.000 kim tệ, đằng sau còn có cỡ trung cùng cỡ lớn thuyền hải tặc. Dạ Sắc nhìn cũng chưa từng nhìn, một là không cần đến, hai là quá mắc. Ha ha, ta nói hệ thống vì cái gì không hạn chế đẳng cấp? Trừ phi có cực mạnh ý chí lực người, nếu không 9 thành 9 người muốn chết tại bè bên trên. Dạ Sắc kéo kéo khóe miệng. Hắn mới vừa rồi còn đang suy nghĩ hệ thống hội lấy phương thức gì tới khuyên lui những cái kia đẳng cấp thấp người chơi. Lúc đầu tưởng rằng mỗi người đơn đấu một hải tặc khảo thí một ít thực lực. Kết quả hiện tại xem ra căn bản không phải. Khuyên lui chính là tiền. Tiền A, hệ thống đã tiêu ký mục tiêu hải vực. Tự động chạy kim loại đội thuyền đoán chừng là giữ gốc. Nếu không tạo nên xong mái chèo lời nói. Đến đãng một năm, ngay tại Dạ Sắc chuẩn bị mua một cái kim loại thuyền thời điểm. Sau lưng đột nhiên có cực kỳ âm thanh kích động, mà lại là đang kêu gọi một vị hầu tước. Hắn xuất phát từ hiếu kỳ quay người nhìn thoáng qua, dù sao có thể đạt tới vương quốc hầu tước thân phận. Tất nhiên không phải kẻ đơn giản, thế nhưng là hắn đồng thời không nhìn thấy người. Chỉ có một vị mặc áo khoác trắng mang theo kính mắt trung niên địa tinh. Dạ Sắc hầu tước đại nhân, ta là địa tinh tộc công trình sư ban ngươi. Hướng ngài vấn an, tinh vi hơi khom mình hành lễ. Ba cái trong nháy mắt liền bị một đám người chơi vây quanh cái cực kỳ chặt chẽ. Loại này rất như là nhiệm vụ NPC địa tinh. Bọn hắn cũng muốn biết một chút ngoài định mức đồ vật. Nhất là đội thuyền vấn đề. Hóa ra ta tước vị thăng cấp A. Ngươi có chuyện gì A? Dạ Sắc bừng tỉnh đại ngộ. Hắn tước vị giống như từ tử tước tấn thăng đến hầu tước. Thả tại chủng tộc khác so như huyết tộc. Đó là chỉ có thánh cấp mới có thể có vinh dự. Đây là chúng ta địa tinh nhất tộc khoa học kỹ thuật kết tinh. Chờ mong nó có thể giống siêu hợp kim cơ giáp. Theo ngài chinh chiến, xông ra uy danh hiển hách, địa tinh công trình sư ban ngươi rất là kích động. Siêu hợp kim cơ giáp là từ Gao làm là tổng công trình sư. Xuất lĩnh một đội tinh nhuệ nhân viên thiết kế là đền bù địa tinh cao giai chiến lực chưa đủ đặc. Thù cơ giáp, nhưng là tại thiết kế sau khi hoàn thành lại phát hiện một cái cực kỳ lúng túng vấn đề. Tìm không thấy hoàn mỹ hai người phù hợp người, không cách nào phát huy cơ giáp 100% thực lực. Địa tinh nhất tộc tinh nhuệ nhất hai vị chiến sĩ cùng ăn ý nhất hai tổ địa tinh. Độ phù hợp cũng vẻn vẹn 47% cùng 45%. Thẳng đến về sau siêu hợp kim cơ giáp mất tích bí ẩn. Tại sao một tiếng truyền tống quay về? Thế mà phát hiện độ phù hợp 100% hai vị nhân loại nhà mạo hiểm. Với lại tại Gao xác nhận dưới, hai người này còn là người quen. Trong đó một vị còn cứu qua thân nhân của hắn. Kết quả là, tại Dạ Sắc cùng Tần Chi Lương Ngọc không biết rõ tình hình tình huống dưới. hai người trở thành địa tinh nhất tộc, đãi ngộ đẳng cấp cao nhất một ngăn. Dạ Sắc thì nhìn về phía ban ngươi trong tay, đối phương chính bưng lấy một cái thủy tinh trong suốt bình. Trong bình thủy tinh có hơi số lượng nước biển bập bềnh. Còn có một con kim loại thuyền. Trong bình thuyền, xin hỏi, Tần Chi Lương Ngọc Đại Nhân ở đó không? Ban người hướng bốn phía nhìn một vòng. Kết quả bởi vì người chơi quá nhiều nguyên nhân, dẫn đến hắn chỉ có thể nhìn thấy từng đôi thô lông chân. Ta sẽ thông báo cho hắn. Mặt khác, đòi tiền a. Dạ Sắc muốn cầm trong bình thuyền động tác một trận, một mặt hồ nghi nhìn về phía ban ngươi. Hắn cũng không tin đối phương tặng không đạo cụ cho hắn. Ai nha, không cần tiền, hầu tước đại nhân cái này làm sao có ý tứ đây? 200.000 kim tệ, ta liền biết. Dạ Sắc nhún vai, vẫn là thanh toán xong kim tệ. Chờ chút có thể đi hỏi Tần Chi Lương Ngọc muốn một nửa. Xin hỏi, chúng ta thế nào mới có thể thu được tốt hơn đội thuyền? Thương Lãng Chi Thủy hỏi những người khác vấn đề quan tâm nhất. Đội thuyền thu hoạch được phương pháp không có khả năng chỉ có mua sắm một loại. Hệ thống mặc dù thường xuyên gây sự, nhưng là loại này công khai muốn chuyện tiền bạc vẫn là đệ nhất hồi. Rất không có khả năng phát sinh. Tại khoảng cách Đức Ngói Khắc Hải Cảng đại khái 15 hải lý địa phương, có một chỗ hải tặc căn cứ, bọn hắn ủng có rất nhiều hoàn mỹ đội thuyền. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.